quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 8, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên ngồi ở bên trái một ghế tựa nói cái gì đó đối với Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi anh Tuấn dựa ở trên bàn trước người anh, nghiến răng nghiến lợi hướng anh giơ quả đấm. Có thể nói, ảnh chụp do các bạn cùng lớp trong khoa nhiếp ảnh chụp thật sự là một hình ảnh kinh điển, đặc biệt cực kỳ hài hòa và quỷ dị. 5555, hu hu, cách chương.